Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1926, Xích Hà quân chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể của mình lâm vào một mảnh màu đỏ yên hà bên trong. Không ngừng ở trong đó chìm xuống, chờ thân thể của hắn dừng lại về sau. Nhìn thấy 7 con tiểu xích hà chồn thân thể bị xích hà bao vây lấy. Liền bồng bềnh ở bên cạnh hắn. Chính Hàn Sâm thân thể cũng bị xích hà bao vây lấy. Xích hà cùng hắn chặt chẽ tương liên. Rất nhiều kỳ dị tin tức trực tiếp thông qua xích hà chảy vào trong đầu của hắn. Hàn Sâm phát hiện hắn lại có thể đọc hiểu một chút tiểu xích hà chồn tư duy. Chỉ là bởi vì bọn nó quá nhỏ lại quá đơn thuần. Suy nghĩ đều là rất đơn giản, sướng vui giận buồn. Cũng không có nhân loại loại kia quá mức phức tạp phương thức biểu đạt. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Càng thêm kỳ diệu là, Hàn Sâm phát hiện trong đầu của mình lại còn nhiều cỗ này đồng giáp kỵ sĩ tin tức. Trong đó liền bao quát sự điều khiển của nó phương pháp. Cỗ này đồng giáp kỵ sĩ danh tự liền gọi Xích Hà quân chủ. Lấy Hàn Sâm từ Xích Hà bên trong thu hoạch tư liệu. Biết đại khái nó là một chủng loại giống như liên minh chiến giáp vũ khí chiến tranh. Chỉ bất quá chế tạo loại này Xích Hà quân chủ sử dụng tài liệu không phải điện tử tài liệu. Cũng không có trí não tồn tại. Chủ thể tài liệu toàn bộ đều là dị chủng gen tài liệu. Mà là khống chế Xích Hà quân chủ phương pháp cũng không cần đi khống chế. Chỉ cần tư duy cùng nhất định Xích Hà chi lực là đủ. Cần có xích hà chi lực rất ít, lực lượng có thể ngoại phóng tử tước đều có thể khống chế. Xích hà quân chủ yếu nhất lực lượng nơi phát ra là chính nó. Hợp lại rất nhiều dị chủng tài liệu chế tạo mà thành xích hà quân chủ. Bản thân liền có được lực lượng cường đại, bất quá mỗi lần sử dụng về sau, đều sẽ tiêu hao trong cơ thể nó chứa đựng lực lượng. Nhất định muốn đầu nhập dị chủng gen tài liệu làm nguồn năng lượng cung cấp. Sau đó mới có thể lần nữa sử dụng. Hàn Sâm cảm ứng một chút xích hà quân chủ trước mắt nguồn năng lượng. Phát hiện còn thừa lại 9 điểm nhiều. Hàn Sâm không biết dạng này nguồn năng lượng là khái niệm gì. 7 con tiểu xích hà chồn cũng rất hưng phấn. Suy nghĩ của bọn nó đồng dạng có thể khống chế xích hà quân chủ. Chỉ gặp xích hà quân chủ từng bước một đi trở về vương tọa phía trên. Một lần nữa ngồi xuống. Hàn Sâm vốn cho là tiểu xích hà chồn bọn họ là chơi mệt rồi. Thế nhưng là ai biết cung điện bên trong dụng cụ lại đột nhiên ở giữa đều vận chuyển. Chỉ gặp các loại dụng cụ đèn báo hiệu sáng không ngừng. Cái kia xích đồng vương tọa phía trên hào quang tỏa sáng. Vương tọa lên không gian vậy mà bóp méo. Còn không có đợi Hàn Sâm lấy lại tinh thần, liền thấy không gian bốn phía biến ảo. Xích hà quân chủ dĩ nhiên thông qua không gian truyền tống xuất hiện ở một cái tinh cầu trong truyền tống trận. Tiểu xích hà chồn bọn họ hưng phấn khống chế xích hà quân chủ từ trong truyền tống trận đi tới. Đập vào mắt cảnh tượng để Hàn Sâm giật nảy cả mình. Chỉ thấy được chỗ đều là cùng loại với xích hà quân chủ dị chủng máy móc. Mà lại có các loại khác biệt tạo hình. Có to lớn mãnh thú. Có là trùng loại hình thái. Có là phi cầm hình thái. Mắt chỗ cùng. Tất cả kiến trúc cũng đều là tương tự tài liệu. Nhìn giống như tiến vào một cái phim khoa học viễn tưởng bên trong cơ giới sinh mệnh tinh cầu. Hàn Sâm nhìn xem đủ loại gen tài liệu máy móc. Biết tại bọn chúng nội bộ, hẳn là cũng có giống tiểu xích hà chồn giống như hắn sinh mệnh. Những cái kia máy móc ở trong không biết đều là xích hà chồn a, đây là một cái vũ trụ chủng tộc sao? Hàn Sâm trong lòng ngạc nhiên vạn phần, thế nhưng là xích hà quân chủ mới vừa vặn đi ra truyền tống trận không bao lâu. Lại đột nhiên nghe được bốn phía truyền đến từng tiếng cảnh báo. Cùng một chút Hàn Sâm nghe không hiểu ngôn ngữ. Trong một sát na, bốn phía những cái kia hình thái khác nhau dị chủng gen máy móc đều nhìn phía xích hà quân chủ. để Hàn Sâm cảm giác tình huống vô cùng không ổn. Quả nhiên, một giây sau liền thấy rất nhiều dị chủng máy móc đều hướng về Hàn Sâm bên này lao đến. Hơn nữa còn có rất nhiều dị chủng máy móc đem vũ khí nhắm ngay Xích Hà quân chủ oanh kích. Từng đạo laser giống như vũ khí phun ra tới, đánh vào Xích Hà quân chủ trên thân. Lấy Hàn Sâm ánh mắt đến xem, những cái kia laser giống như vũ khí, mặc dù cao có thấp có. Bất quá đại đa số uy lực đều tại tử tước cấp lên. Có một ít uy lực đã vượt qua bá tước cấp. Oanh, một trận đánh tung loạn về sau, Xích Hà quân chủ bị oanh hướng về sau bay ra ngoài, đâm vào một cái kiến trúc phía trên. Hàn Sâm thân thể cũng cảm thấy chấn động. Bất quá Xích Hà quân chủ tại như thế oanh kích phía dưới, vậy mà không có tổn thương. Tiểu Xích Hà trồn bọn họ bị chấn tại Xích Hà bên trong bốc lên, lại là có chút giận, từng cái nhe răng nhếch miệng, truyền ra phẫn nộ ý thức. Sau đó Hàn Sâm liền thấy Xích Hà quân chủ áo giáp chỗ nối tiếp sáng lên màu đỏ hào quang. Tại tiểu Xích Hà trồn tư duy thúc đẩy phía dưới, Xích Hà quân chủ trên nắm tay bốc cháy lên Xích Hà. Đối phía trước đấm ra một quyền, oanh, chỉ gặp một đạo Xích Hà ngưng tụ thành to lớn chùm sáng phá quyền mà ra, ngăn tại quang thúc kia trước mặt đường đi. Kiến trúc, dị chủng máy móc, hết thảy đều trong nháy mắt bị đánh nát, bốc lên, hòa tan, cao mấy trăm thước cao ốc cũng trực tiếp bị khí hóa. Chỉ gặp một cái rộng vài chục thước rãnh sâu, thẳng tắp hướng về phía trước dọc theo đi, phảng phất mãi cho đến thế giới cuối cùng, ngăn tại đường dây này lên hết thảy đều bị xóa đi. Cái kia đạo Xích Hà y nguyên không ngừng, thẳng tắp xông phá tầng khí quyển, trực tiếp oanh lên thái không. Ta đi, mạnh như vậy, Hàn Sâm người đều sợ ngây người. Một quyền này chi uy chỉ sợ không kém hơn vương cấp cường giả. Thực sự quá kinh khủng. Sau khi hết khiếp sợ, Hàn Sâm biến mừng rỡ như điên. Xích Hà quân chủ mạnh như vậy, hắn cũng có thể điều khiển Xích Hà quân chủ. Chẳng phải là nói hắn cũng có thể mạnh như vậy, về sau còn có cái gì có thể sợ? Dạ Hà Vương tên kia còn dám đến trêu chọc hắn, trực tiếp một quyền liền đập lên. Quản hắn nương vương giả không vương giả, làm trước lại nói. Thế nhưng là Hàn Sâm mộng đẹp rất nhanh liền vỡ vụn. Bao vây lấy hắn Xích Hà bên trong liên tục truyền đến rất nhiều tin tức, trong đó chủ yếu nhất chính là cảnh cáo, nguồn năng lượng đã thiếu nghiêm trọng, Xích Hà chi chủ nguồn năng lượng đã hạ xuống đến 1% trở xuống. Chuẩn xác mà nói còn thừa lại 0.75. Ta đi, một quyền này liền đánh rớt 9 điểm nhiều nguồn năng lượng. Hàn Sâm trong lòng giật mình, nơi nào còn dám do dự, cưỡng ép bả 7 con tiểu Xích Hà trồn vồ tới, không cho bọn nó lại khống chế Xích Hà quân chủ. Chính Hàn Sâm khống chế Xích Hà quân chủ chạy vào truyền tống trận. Một trận không gian vặn vẹo về sau, Xích Hà quân chủ liền biến mất tại trong truyền tống trận. Trước mắt không gian biến ảo, chờ không gian khôi phục bình thường về sau, Hàn Sâm phát hiện bọn hắn đã về tới Xích Đồng trong cung điện. Lúc này mới thật dài thở dài một hơi. 7 con tiểu Xích Hà trồn lại như cũ hay là vô cùng phẫn nộ. Hàn Sâm hiện tại có thể đọc hiểu suy nghĩ của bọn nó, đến là có thể lý giải bọn nó vì cái gì phẫn nộ. Nguyên bản bọn nó là mang 10 phần mỹ hảo tâm tình truyền tống đi qua. Tại Hàn Sâm cảm giác bên trong, bọn nó có một loại về nhà hưng phấn tâm tình. Thế nhưng là ai biết vừa mới truyền tống đi qua, liền bị trở thành địch nhân đối đãi, cũng khó trách bọn nó biết phẫn nộ. Bất quá ngẫm lại một quyền kia tạo thành phá hư, Hàn Sâm lại cảm thấy phẫn nộ hẳn là trên cái tinh cầu kia sinh vật mới đúng. Không nói hai lời, trực tiếp bả 7 con tiểu Xích Hà trồn bắt lại tới, để tránh bọn nó lại điều khiển Xích Hà quân chủ truyền tống đi qua. Hiện tại Xích Hà quân chủ đã nhanh không có nguồn năng lượng. lại truyền tống đi qua, có thể hay không an toàn trở về sẽ rất khó nói. Hàn Sâm đem bọn nó cùng một chỗ mang ra Xích Hà Châu, miễn cho bọn nó lại gây ra phiền toái gì. Sau đó không kịp chờ đợi lên mạng đi tra tra tư liệu, muốn biết rõ ràng Xích Hà Châu, Xích Hà quân chủ cùng tiểu Xích Hà Trồn lai lịch. Cách chương